Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 121, khóc chuyện audio.com, editor, miêu bàn tử, một vũ cơ, thăng liên tục đến quý nhân, ngay cả nô tỳ cấp thấp còn không được duyệt, trực tiếp vọt lên làm chủ một khác, thậm chí còn chưa từng được thị tẩm, tin tức kinh thế hãi tục này như ném một hòn đá vào hồ nước. Lập tức nhốn nháo truyền đi khắp hậu cung. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, Tô Đát Kỷ nghe được nhóm nha hoàn ngoài cửa sổ líu díu bát quái. Khóe miệng khô nứt dơ lên một cái độ cong hài lòng. Thăng cấp A, thật vui vẻ. Hệ thống lại trừng mắt nhìn thanh tiến độ thiện cảm không nhúc nhích. Lo lắng dâng lên, nam chính đều cho hồ ly tinh ân sủng lớn như vậy. Làm sao một chút độ thiện cảm cũng không có tăng lên vậy? Thanh tiến độ sẽ không bị bắt đâu nhỉ, nghĩ đến 150 điểm thiện cảm trước đó, hắn duỗi móng vuốt nhỏ ra, dùng sức đập trên màn hình thủy tinh, đừng có đập nữa, vỡ ra bây giờ, Tô Đát Kỷ thấy hắn đập gần nửa ngày, một tay vớt lấy hắn, ấn vào trong ngực, bóp một trận, cái thanh tiến độ này không có hư, độ thiện cảm của nam chính đối với ta thật sự không nhiều hơn một chút nào. Không chỉ có như thế, còn bị quăng mất 5 điểm nữa. Tuy nhiên một màn vừa nãy thật quá mức mất mặt, nàng cũng không nhắc lại. Hắn giọng một cái, nhíu mày hỏi hắn, ngươi đoán, hiện tại hoàng đế đã biết ta là thích khách người khác phái tới ám sát hắn. Vì cái gì lại thăng cấp cho ta? Chấm, chắc là giống như kịch bản gốc, giả vờ bị ngươi mê hoặc rồi lợi dụng ngươi. Hệ thống đáp. Vậy tại sao nguyên chủ thị tẩm lần đầu xong, chỉ mới lên tới đẳng nhất đáp ứng, mà ta không có thị tẩm liền có thể lên làm quý nhân vậy? Tô Đát Kỷ gật gật đầu, lại hỏi, hệ thống trầm mặc 2-3 giây, mới rầu rĩ trả lời nàng, bởi vì ngươi là hồ ly tinh. Vẫn là hồ ly tinh có đẳng cấp làm cho nam nhân hồn siêu phách lạc, không tự giác say mê. Bất kỳ sự tình gì phát sinh cũng không tìm được lý do. Nhưng mà lúc này Tô Đát Kỷ lại lắc đầu, mắt hồ ly cong cong, cười một tiếng, không, cũng không phải như vậy, mà là bởi vì, ta đối với hắn, không chỉ có giá trị tìm ra thế lực sau lưng, còn có tác dụng quan trọng khác, tác dụng trên giường sao. Hệ thống đã cam chịu. 3. Đuôi cáo to lớn mềm mại nhẹ nhàng vỗ trên đầu mèo con một cái. Không biết nên khóc hay cười, bên trong cái đầu nhỏ lại suy nghĩ đồ vật gì không thuần khiết vậy hả? Giọng điệu nàng bình thản, nhưng lại nói ra những lời nặng hàng nghìn cân. Hoàng đế này, còn muốn dùng ta để phát động một trận đảo chính. Hệ thống khiếp sợ đến trợn trừng con mắt, từ lúc nào mà nhiệm vụ của hồ ly tinh nhà mình lại cao cấp lợi hại đến như vậy rồi? Editor, miêu bàn tử, lúc Tô Đát Kỷ tiếp thu kịch bản xong, nàng đã sớm tỉ mỉ phỏng đoán rất nhiều chi tiết không có ghi bên trong kịch bản. Thật ra hoàng đế đã sớm khó chịu với những người công cao hơn chủ ở tiền triều. Cộng thêm các lý do cưỡng ép của mấy lão thất phu. Cho nên hắn mới chậm chạp không lập hậu, để cho mấy nữ nhân trong gia tộc tự đấu đá với nhau ở hậu cung. Nhưng hoàng hậu cuối cùng cũng phải lập, các thế lực gia tộc có dị tâm khẳng định phải diệt trừ. Hắn chỉ thiếu một cái cơ hội thích hợp, đến phát động một trận không có khói mà có lửa này. Thế nên nàng liền chủ động xuất hiện, đưa cho hắn một cơ hội, một vũ cơ không có gia tộc chống đỡ, không cần lo lắng phát sinh ra vấn đề ngoài lề gì. Thậm chí lại có gương mặt xinh đẹp, có thể làm tấm bia chắn cho hắn. Đem tất cả mọi chuyện xảy ra quy kết ở trên người nàng. Dần dà, hậu cung cùng tiền triều tất nhiên sẽ sinh ra nhiều bất mãn đối với nàng. Sau đó liên hợp lại xuống tay với nàng. Chính lúc đó, hoàng đế sẽ đem bọn hắn nhổ sạch tận gốc. Một mình ta làm hai phần mồi nhử. Ngươi nói xem, có phải là phải thăng cho ta thật nhiều cấp hay không? Tô Đát Kỷ nháy mắt mấy cái với hệ thống. Lần này thăng chức cũng không phải là nam chính mê muội mỹ mạo của ta. Cho nên độ thiện cảm mới không có biến hóa. Đây chỉ là gút mắc về lợi ích quyền thế mà thôi. Thăng cấp càng cao, Càng nhanh thì đám người hung ác kia càng đến sớm để công kích mình. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Mubuntu, vậy mà ngươi còn vui vẻ như vậy. Hệ thống thật vất vả mới hiểu được mối quan hệ rắc rối phức tạp ở trong đó. Nghe nàng nói như vậy càng lo lắng hơn. Không nghĩ tới Tô Đát Kỷ nghe xong, lại cười đến càn rỡ. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì, ta có thể thoải mái làm yêu phi nương nương nha, chuyên mục soát độ có mặt của editor. Chấm, Omega, Nia, khuyến mãi thêm một chương. Chấm, mỗi lần hệ thống ngoi lên là có chuyện để cười. Phân phối cung nữ, nguồn, Wikipedia, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, Hoàng Quý Phi, Phi, Tần, Quý Nhân, Thường Tại, đáp ứng, mỗi côm và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo, cách chương.